Hà Thanh Hoàn bắt đầu tính sổ rồi. Thật ra cậu cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì to tát, chẳng đáng để Hạ Thanh Hoàn để ý. Nhưng cậu vẫn trả lời qua loa với Hạ Thanh Hoàn. Thời tự nhiên thấy giận. Hạ Thanh Hoàn, bà chấm.